Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 126. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị nghe phần câu đố mẹo. Tiếng Anh gọi là riddles. Riddles. Đánh vần R-I-D-D-L-E-S. Riddles. A riddle is a kind of word game. Câu đố mẹo là một trò chơi chữ. Quý vị sẽ nghe chữ joke. J-O-K-E. Joke. A joke. Một câu khôi hài. Quý vị cũng nghe chữ afoot. F-O-O-T. Afoot. Foot nghĩa là chân. Và nghĩa nữa là một bộ anh. Dài 12 inches. Số nhiều của foot là feet. F-E-E-T. Nhớ lại, 1 inch bằng 2.54 phân tây centimeters. Quý vị nghe câu đố mẹo. Why isn't your nose 12 inches long? Why isn't your nose 12 inches long? Tại sao mũi bạn không dài 12 phân anh? Because if it were 12 inches long, it would be a foot. Ví thử như mũi bạn dài 12 inches thì sẽ gọi là chân. Câu đố mẹo chơi chữ giữa hai nghĩa của foot. Foot là chân và foot cũng là một bộ anh 12 inches. Quý vị cũng sẽ nghe nhóm chữ too far to walk. Too far to walk, xa quá, không đi bộ được. Xin mời quý vị nghe phần đố mẹo. Question of the week. It's question of the week time, Kathy. Are you ready to play? I certainly am. This week, our questions will be riddles. A riddle is a kind of word game. It's a question without an easy answer. And often the answer is a kind of joke. Well, I think I'm ready. Okay. First riddle. Why isn't your nose 12 inches long? 12 inches long. Let me see. Do you want a hint? Yes, please. 12 inches is 1 foot. 1 foot? 12 inches is 1 foot. Oh, I get it. Your nose can't be 12 inches long, because if it were 12 inches long, it would be a foot. That's right, Kathy. It would be a foot. A foot is 12 inches long. Okay, I'm ready for riddle number 2. All right, here we go. Why do birds fly south in the winter? Why do birds fly south in the winter? Oh no, I don't know. I don't know the answer. Yes, this is a hard one. Birds fly south in the winter because it is too far to walk. Too far to walk? Oh, I see. They fly because it's too far to walk. That was difficult. Well, Kathy, don't feel bad. Riddles are fun, but almost impossible to answer. You did very well. Thanks, Max. A question for you. Do you think riddles are fun? Okay. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. VOA. Trong phần tới, ta nghe Larry kể cuối tuần vừa qua, anh là người hướng dẫn cho gia đình người Anh đi thăm thành phố Washington. Quý vị nghe chữ tour guide. Tour guide, hướng viên du lịch hay là hướng dẫn viên du lịch. To show people around. To show people around, hướng dẫn mọi người đi thăm cảnh. Quý vị nghe chữ tiring. T-I-R-I-N-G là gây mệt, mệt. Phân biệt tiring và tired. T-I-R-E-D. Thí dụ trong câu guiding relatives around town was a tiring job for Larry. Hướng dẫn họ hàng quanh thành phố là một việc gây mệt nhọc đối với Larry. Thí dụ thứ hai, quý vị nghe chữ tired. He was tired after walking all day. Anh ta mệt sau một ngày đi bộ. Họ hàng relatives, R-E-L-A-T-I-V-E-S. Quý vị có nghe chữ The Air and Space Museum, Bảo tàng viện hàng không và không gian. Zoo, Z-O-O, Zoo, sở thú. The Capitol, C-A-P-I-T-O-L, The Capitol, Điện Capitol, tức là Quốc hội Hoa Kỳ. Washington Monument, Đài kỷ niệm Tổng thống Washington, trông như cái tháp bút chì khổng lồ ở bên đại lộ Constitution. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. You look tired, Larry. What did you do this weekend? Oh, some of my relatives were visiting. That's nice. Close relatives? Yes, my brother and his wife. They came for the weekend. I showed them the city. This was their first visit to Washington, D.C., and they wanted to see everything. So you were their tour guide? Yes, I love being a tour guide. It's fun to show people around Washington, but it's tiring. First, my wife and I took them to the Air and Space Museum. Then we walked all the way from the Capitol to the Washington Monument. And after that, we went to the Washington Zoo to see the animals. That sounds great. Yes, it was. They had a great time. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. All right. Ready for functioning in business. Cue music. Trong phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Elizabeth giới thiệu với ta phần A New Customer, Part 1, Thân chủ mới, phần 1. Ta cũng nghe những câu dùng khi chào đón. This program focuses on greetings. Ta nghe phần phỏng vấn ông Stuart Chapman, phó chủ tịch phụ trách điều hành của hãng chế tạo xe hơi Federal Motors. Quý vị sẽ nghe chữ trucks, T-R-U-C-K-S, trucks, xe vận tải. Passenger cars, xe du lịch. Hai chữ job responsibilities, trách nhiệm công việc. Trách vụ công việc. To oversee, O-V-E-R-S-E-E, oversee, trông nom, giám thị. Tương tự, superintend hay là supervise. Quý vị cũng nghe hai chữ manufacture hay là to make, nghĩa là chế tạo. Và nghe nhóm chữ head office, head là cái đầu, head office, văn phòng chính của công ty. Tương tự, main office hay là headquarters. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 1. This program focuses on greetings. Interview. Today we are talking to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Welcome to Functioning in Business, Mr. Chapman. I am happy to be here. Could you tell our listeners a little bit about you and your company? Certainly. I'm an executive vice president for Federal Motors. Our head office is in New York City. And could you tell us something about your job responsibilities? Yes, I'm responsible for overseeing our factories on the East Coast. What does your company manufacture? We manufacture trucks and passenger cars. Let's take a short break, and then we'll be back with our guest, Mr. Stuart Chapman. Ôn lại hai câu của phần trên. I'm responsible for overseeing our factories on the East Coast. Tôi chịu trách nhiệm trông coi các xưởng máy ở miền Đông, tức là các tiểu bang ở bờ biển phía Đông. We manufacture trucks and passenger cars. Chúng tôi chế tạo xe vận tải và xe du lịch. Trong phần tới, ta tập nghe diễn tả một ý bằng hai cách. Thí dụ, to make và manufacture đều có nghĩa là chế tạo. Quý vị cũng nghe chữ responsibility, danh từ, có nghĩa là trách nhiệm. Còn tính từ responsible, có nghĩa là chịu trách nhiệm. Quý vị cũng nghe lại chữ head office. Our head office is in New York. Tương tự, our company is based in New York. Văn phòng chính của công ty chúng tôi đặt trụ sở tại New York. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Variations. Listen to these variations. Our head office is in New York City. Our company is based in New York City. I am primarily responsible for overseeing our factories. My primary responsibility is overseeing our factories. What does your company manufacture? What are your main products? We manufacture trucks and passenger cars. We make trucks and passenger cars. Trong phần tới, ta nghe tiếp chuyện ông Chapman, Phó Chủ tịch điều hành hãng Federal Motors. Federal Motors has had some problems in the Asian market. Hãng Federal Motors đã gặp phải vài khó khăn trong thị trường Á Châu. Production, sự sản xuất. Efficiency, hiệu năng. EFFICIENCY, efficiency. Quý vị nghe câu. We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices. Chúng tôi phải gia tăng hiệu năng sản xuất để có thể giảm giá. Quý vị nghe câu khác. Our cars are too expensive to be competitive in Asia. Quý vị nghe lại. Our cars are too expensive to be competitive in Asia. Xe hơi của hãng chúng tôi đắt quá hay là mắc quá, không thể cạnh tranh ở thị trường Á Châu. Hay là nói khác đi, quý vị nghe câu. Our cars cannot compete against cars made in Asia. Expensive. Expensive. Đắt, mắc. To be competitive. Có thể cạnh tranh. Quý vị có nghe nhóm chữ plans for the future. Dự tính hay là dự trù cho tương lai. To schedule a meeting. To schedule a meeting. Chọn ngày giờ họp. Xin mời quý vị nghe phần 5 và là phần cuối của bài học. Interview. We're back again with Stuart Chapman. Mr. Chapman, what are Federal Motors' plans for the future? Well, we've got to become more international. We've done well in Europe over the years, but we've had some problems in Asia. What kind of problems? Our cars are too expensive to be competitive in Asia. We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there. So that's why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year. I wanted to learn more about his company's robots. Mr. Chapman, thank you very much for coming to talk with us. It was a great pleasure. Quý vị vừa học xong bài 126 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.